Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 377. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong phòng, Tần Chiêu Chiêu nghe tiếng động liền biết mẹ chồng và anh trai đã về. Hai cô bé con đang chơi cũng hí hửng chạy ra ngoài. Tần Chiêu Chiêu đang cho con bú nên không tiện ra khỏi phòng. Mỗi khi đi làm về, điều đầu tiên Dư Hoa làm là vào xem hai đứa cháu. Ai đang bú mẹ đấy? Bà nhỏ giọng hỏi. Là bé An Ninh ạ. An bú xong chưa? Vẫn chưa, An Ninh gần xong rồi. Mẹ ơi, mẹ bế An lại giúp con với. Con không xuống giường được. Được rồi, để mẹ lo. Dư Hoa bước đến cũi, An vừa thấy bà liền tròn mắt nhìn, cái miệng nhỏ nhắn tâu toét cười, đôi tay nhỏ xíu vung vẩy trong không trung, trông vô cùng đáng yêu. Nhìn thấy cháu nội như vậy, lòng bà như tan chảy. Bà cười nói, nhìn kìa, con bé biết bà đến bế rồi đấy. Nói rồi, bà cúi xuống bế An lên, cẩn thận đỡ đầu bé vì cổ của bé vẫn còn yếu. Tần Chiêu Chiêu bế An Ninh lên, nhẹ nhàng vỗ lưng bé để tránh trào sữa. Đúng lúc đó, Vương Tuệ Lan bước vào phòng. Cô nhanh chóng tiến lại gần, để em bế bé cho. Tần Chiêu Chiêu đưa bé cho Vương Tuệ Lan, rồi vươn tay đón An từ mẹ chồng. Vừa ngửi thấy mùi sữa từ mẹ, An lập tức ngọ nguậy tìm kiếm. Dư Hoa bật cười, đúng là một đứa trẻ ham ăn. Vương Tuệ Lan ôm bé An Ninh thật nhẹ nhàng, đứa bé khẽ rụi đầu vào vai cô, trông vô cùng thoải mái. Dư Hoa dịu dàng hôn lên trán con bé, rồi nghe thấy tiếng Lục Quốc An trở về, bà liền ra ngoài đón ông. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Vương Tuệ Lan và hai đứa trẻ. Tần Chiêu Chiêu nhìn sang, nhỏ giọng hỏi đầy tò mò. Tuệ Lan, cô phóng viên kia tìm anh Lục có chuyện gì vậy? Đài truyền hình muốn mời anh Lục tham gia một chương trình. Cô ấy đến đưa thiệp mời, nhưng anh ấy từ chối rồi. Phỏng vấn trên truyền hình đâu có gì xấu, sao anh ấy lại từ chối? Anh Lục bảo cô phóng viên Phương có ý với anh ấy. Anh ấy không muốn cô ấy hiểu lầm nên từ chối luôn. Anh ấy còn nói trong lòng mình đã có người khác rồi. Tần Chiêu Chiêu lập tức hỏi tiếp, vậy anh ấy có nói với em người đó là ai không? Anh ấy chỉ bảo đó là người duy nhất anh ấy thích, không ai có thể sánh bằng. Em có hỏi là ai, nhưng anh ấy chỉ cười rồi nói đây là một bí mật, đến thời điểm thích hợp em sẽ biết. Nghe vậy, khóe miệng Tần Chiêu Chiêu khẽ cong lên, rõ ràng là không giấu nổi niềm vui. Nhìn thấy phản ứng của chị dâu, Vương Tuệ Lan liền tò mò hỏi. Chị Chiêu Chiêu, chị có biết người đó là ai không? Tần Chiêu Chiêu hiểu rõ. Anh chồng mình chưa nói ra chắc chắn là có lý do riêng. Nếu đã bảo, đến thời điểm thích hợp, thì tức là chưa phải lúc tiết lộ. Chỉ trách Vương Tuệ Lan quá ngây thơ, bao nhiêu tín hiệu rõ ràng như vậy mà cô ấy vẫn không nhận ra. Ngược lại, người ngoài như Tần Chiêu Chiêu thì nhìn thấu mọi chuyện. Cô suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên nói, Tuệ Lan, em đóng cửa lại đi, chị có chuyện muốn hỏi. Chuyện gì mà thần bí vậy, không nói luôn được sao? Vương Tuệ Lan phì cười, nhưng vẫn đứng dậy, đi ra đóng cửa lại theo lời chị dâu. Lúc này, An Ninh trong lòng cô đã ngủ say. Vương Tuệ Lan nhẹ nhàng đặt con bé xuống giường, đắp chăn cẩn thận, rồi mới quay lại ngồi xuống bên cạnh Tần Chiêu Chiêu. Chị Chiêu Chiêu, chị muốn hỏi gì? Tần Chiêu Chiêu thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn cô. Tuệ Lệ, em thấy anh Lục thế nào? Vương Tuệ Lan thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn thành thật trả lời. Anh Lục rất tốt, em nói rõ hơn xem, anh ấy tốt ở chỗ nào? Vương Tuệ Lan suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi đáp. Anh ấy điềm đạm, lễ độ, rất biết quan tâm đến người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn tinh tế, chín chắn, lại hiếu thảo nữa. Quan trọng nhất là, anh ấy còn rất đẹp trai. Tần Chiêu Chiêu bật cười. Thì ra anh chồng của chị có nhiều ưu điểm đến thế. Vương Tuệ Lan gật đầu. Vậy em có thích anh ấy không? Vương Tuệ Lan thoáng sững lại, cảm thấy má mình nóng bừng lên. Cô không cần soi gương cũng biết mình đang đỏ mặt. Chị Chiêu Chiêu, chị đang nói gì vậy? Tần Chiêu Chiêu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy, giọng nói đầy kiên nhẫn. Tuệ Đệ Ân, nói thật với chị đi. Thích một người là chuyện bình thường, có gì phải ngại. Giờ trong phòng chỉ có hai chị em mình, chẳng ai nghe đâu. Vương Tuệ Lan vẫn luôn xem Tần Chiêu Chiêu như chị gái ruột. Đối với chị dâu rất tin tưởng. Nghe vậy, cô khẽ gật đầu. Người như anh Lục, có ai mà không thích chứ? Tần Chiêu Chiêu mỉm cười. Vậy em có từng nghĩ đến chuyện hai người sẽ đến với nhau không? Vương Tuệ Lan nghe đến đây lập tức nhìn về phía cửa, giọng nói cũng nhỏ hẳn đi. Chị đừng nói mấy lời này, nếu có ai nghe thấy thì em còn mặt mũi nào gặp người khác nữa. Cô ấy cúi đầu, giọng điệu có chút tự diễu. Em là người không có học thức, cũng chẳng có tiền. Lại từng ly hôn rồi, làm gì có tư cách nào mà mơ mộng. Em biết thân biết phận, chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh ấy nhìn đến mình. Một người như anh Lục, ngay cả một phóng viên xinh đẹp như cô Phương còn không để mắt tới. Sao có thể để ý đến em chứ? Chị Chiêu Chiêu, chị đừng nhắc đến chuyện này nữa. Tần Chiêu Chiêu nhìn cô, ánh mắt đầy thương xót. Tuệ Ưn, đừng tự hạ thấp mình như thế. Em là một người rất tốt. Đừng vì những điều bên ngoài mà tự làm bản thân trở nên nhỏ bé. Thích một người không phải sai. Nếu em có tình cảm, em hoàn toàn có thể dũng cảm nói ra. Thậm chí là nói với người em thích. Chỉ cần hai người thật lòng với nhau, thì chuyện gì cũng có thể thành. Cô ngừng lại một chút, rồi nhẹ giọng nói tiếp. Còn nếu người ấy không thích em, thì cũng có sao đâu. Cùng lắm là trở lại như trước, chẳng có gì để mất cả. Nhưng ít nhất, em đã cho bản thân một cơ hội. Tần Chiêu Chiêu nói như vậy là muốn giúp Vương Tuệ Lan nhận ra cảm xúc của chính mình, cũng muốn cô ấy có thể mạnh dạn bước một bước về phía Lục Phi. Nhưng phản ứng của Vương Tuệ Lan vẫn không thay đổi. Chị Chiêu Chiêu, em hiểu những điều chị nói, nhưng em không làm được. Em biết rõ bản thân mình, những thứ không thuộc về mình thì đừng mơ mộng. Tự nhìn nhận thực tế, cũng là giữ lại lòng tự tôn cho chính mình. Cô khẽ cúi đầu, giọng nói bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa sự cam chịu. Từ lúc ly hôn với Tôn Quốc Bình, em đã nghĩ mình sẽ sống một mình như vậy. Một mình cũng tốt, không áp lực, không mong đợi gì cả. Em sống như bây giờ là đủ rồi. Cách chương.